Lớp học soái Kamai Nabi, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo alo học sinh chú ý, đã tới nơi địa điểm là núi Sóc tại huyện Sóc Sơn, các em cùng thầy cô của mình tự chọn vị trí cắm trại cho lớp sau 10 giờ tập trung tại cổng vào đền để vào thắp nhang. Đã 7 giờ sáng, lúc này xe vừa cập vào bến đỗ, xe chạy từ 4 giờ sáng từ thành phố về, mọi người lũ lượt kéo nhau xuống xe sau mấy tiếng ê mông, nó cùng thiên gia sau xe vơi bác tài lấy đồ cho lớp. Mọi thứ thật lình kình, lớp nó đã kiếm được một vị trí rất tốt để cắm trại. Đội của Thiên thì đi kiếm củi, một số khác thì làm trại. Ưn U bị phân công đi kiếm củi cùng đội Thiên. Ngay lúc này nó vừa mang một đống đồ nặng trịch tới, thầy Miễn làm cho nó được nghỉ ngơi. Nam với mấy bạn khác vẽ tranh cổ động và trang trí cho trại. Vì An không biết trang trí nên được phân làm nhái ảnh. Cậu phải đi chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của các thành viên trong lớp. Ê các cậu mình làm chung nha. Nó nãy giờ ngồi không ngứa tay chân nên không biết làm gì vì thầy không có phân việc cho nó. Cậu có làm được không đó? Tùng Anh nghi hoặc nó. Mình làm được mà chỉ cắt dán thôi đúng không? Đúng là đồ con gái, không làm được thì ra chỗ khác đi, đừng làm phiền bọn này. Tùng Anh, sao cậu nói vậy chứ? Bạn học nói, không phải sao, con gái là chúa phiền phức. Mình, Nam định lên tiếng cứu nó nhưng vừa đúng lúc. Đinh bảo Na, qua đây, cậu ra lệnh cho nó, vì thấy nó bị ức hiếp như vậy nên kéo nó ra. Nó quay đầu lại thì thấy cậu, vẻ mặt buồn buồn. Không có việc làm nên ngứa tay chân sao, qua đây chụp ảnh với tôi. Nó vẫn cứ là buồn thiêu thiêu, không hiểu sao Tùng Anh lại gắt với nó như vậy. Cậu ghét nó, sao ghét, nó làm gì nên tội. Cứ vừa đi vừa nghĩ bỗng phía trước cậu dừng bước nó đâm sầm vào lưng cậu, hai tay ôm lên phía trước eo cậu thoáng giật mình. Thua íp gian tạm ngừng trôi, 1S, 2S, 3, nó thoáng buông ra ngại ngùng đỏ mặt cậu thoáng mỉm cười trước khi quay lại cố nhìn cười lạnh gương mặt nhanh chóng trở về như cũ. E hèm, sao cậu cứ lẽo đẽo theo sau tôi, thì cậu kêu tôi theo cậu còn gì. 2, sao lại có đứa con gái ngốc như cậu, tôi nói cậu theo không bắt cậu cứ lẽo đẽo sau tôi như kiểu. Cậu là đầy tớ của tôi không bằng, gì chứ, đầy tớ hả, thôi không đôi co với cậu, lại đây, cậu biết chụp ảnh không? Xét xét xét xét thôi được rồi lại đây tôi chỉ cho. Cách chương.